Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, Võ Liên Thần. Bão cát phấn khởi, bụi mù cuồn cuộn, hồ tộc chỗ lãnh thổ khu vực, một tên nam tử ngồi một mình trên tảng đá, nhìn qua hồ tộc chỗ tộc quần phương hướng, suy nghĩ xuất thần, nhiều năm trước. Hắn đối một vị nữ tử nhất kiến trung tình, từ đó trong đầu đối dáng dấp của nàng sâu sắc không gì sánh được. Khát vọng có một ngày mạnh lên, lại đi tìm nàng. Những năm gần đây, hắn kinh lịch quá nhiều khó khăn cùng nguy cơ. Từng bước đi đường dốc, trong đó chua không cần nói cũng biết, nhưng vất vả luôn luôn có hồi báo. Võ Liên Thần bên người nhiều cái này đến cái khác sủng thú. Càng ngày càng mạnh, cho đến đạt tới rất nhiều người theo không kịp cấp độ. Hắn không có quên chính mình dự tính ban đầu. Tại một ngày này, đến nơi này, muốn gặp một người, hồ tộc đều đuổi không đi hắn. Bởi vì Võ Liên Thần cường đại, liền hồ tộc đều không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho hắn ở lại. Đối với chuyện này, hồ tộc biểu hiện đều không cùng, có nhận vì chuyện này có thể thúc đẩy. Để thánh nữ cùng cái này nhân loại kết giao, lệnh hồ tộc cường đại lên, cũng có người phản đối. Hồ tộc huyết mạch từ trước đến nay đều là không cho làm bẩn nhiễm phải những sinh linh khác huyết mạch. Đã từng yêu tộc thì có quy củ, không được cùng những tộc quần khác có hoàn hảo, nhất là nhân loại. Bây giờ sự kiện phát sinh, nhất định phải ngăn lại hồ tộc huyết mạch lăn lộn đồ ăn. Ngươi đi đi, thánh nữ không có khả năng cùng nhân loại cùng một chỗ. Thì là, bây giờ đại lục này chế độ xâm nghiêm, không thể tùy tiện chế tạo chiến tranh. Ngươi như đối với chúng ta xuất thủ, cũng không đủ lý do lời nói, sẽ gặp phải vị đại nhân vật kia trừng phạt. Hồ tộc người đối với Võ Liên Thần chỉ trỏ, muốn để hắn biết khó mà lui. Có thể Võ Liên Thần thờ ơ, trông coi một cái kiên định niềm tin, nhất định phải chờ đến sự xuất hiện của nàng. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, xuân hạ thu đông luân chuyển, mùa vụ biến thiên, hắn thủy chung chưa từng rời đi. Rốt cục, tại ngày nào đó, hồ tộc ngoài sơn môn, đi ra một nữ tử, nàng mỹ đến không tưởng nổi, con người như muốn mê đảo chúng sinh. Mặc lấy một thân trắng như tuyết, đen bóng sợi tóc tùy ý tản mát đầu vai, hướng về Võ Liên Thần chỗ đi tới. Võ Liên Thần không hề bận tâm biểu lộ nhất thời khẩn trương lên. Trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, không có sớm nghĩ kỹ ứng đối biện pháp, bởi vì trong lòng không còn lại suy nghĩ, chỉ có chờ đợi ngày nhớ đêm mong bóng người xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Nàng tới, rốt cuộc đã đến. Hồ Tiểu Yên nhìn qua cái này nhân loại nam tử, trong mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc, vững tin chính mình chưa từng gặp qua người này. Cũng không biết, ngươi đi đi, nàng mở miệng, chỉ có một câu nói như vậy, giống là một thanh dao găm sắc bén, cắm vào Võ Liên Thần tim. Võ Liên Thần trầm mặc, tâm lý đắng chát, rất nói nhiều muốn nói. Lại không thể nào nói lên. Ngươi ngửi, trong không khí tản ra hương vị gì? Hắn vừa cười vừa nói. Hồ Tiểu Yên nhíu mày, ngữ khí không khách khí nữa. Ngươi muốn nói cái gì? Đó là ta thích ngươi vị đạo a. Võ Liên Thần tiến lên hai bộ, cho thấy chính mình tâm ý. Ngươi đi đi, ta là vĩnh viễn cũng sẽ không cùng nhân loại cùng một chỗ. Điều đó không có khả năng. Còn mời rời đi đi. Hồ Tiểu Yên lắc đầu, lời nói vô tình, chỉ muốn để tên nhân loại này biết khó mà lui, không lại dây dưa chính mình. Ta là thật thích ngươi, cho ta một cơ hội có được hay không? Võ Liên Thần luống cuống, chờ đợi như thế dài dằng dặc thời gian, hắn cũng chờ xuống, thế nhưng là bây giờ không có kết quả. Hắn không muốn nhìn đến kết cục như vậy. Phía trước, Hồ Tiểu Yên dừng một chút, cũng không quay đầu, lưu lại một câu, Không thể nào, trừ phi trên trời rơi thần dược xuống tới. Hồ Tiểu Yên một câu nói kia, mặt ngoài quyết tâm của mình, bởi vì trên trời rơi thần dược, căn bản không có khả năng phát sinh, dùng cái này đến nói cho Võ Liên Thần, giữa hai cái là không có kết quả. Võ Liên Thần rất khó chịu, nắm chặt quyền đầu, muốn giữ lại, cuối cùng vẫn không có bước ra một bước này. Oanh, bầu trời bỗng nhiên phát ra tiếng vang trầm trầm. Có một vật tự bầu trời rơi xuống, nện xuống tại giữa hai người mặt đất, oanh ra một cái hố to. Hồ Tiểu Yên bị kinh sợ quay người, hướng về hố đất nhìn qua, ánh mắt biến đến vô cùng đặc sắc. Một cái thần dược hình người, siêu siêu vẹo vẹo theo hố đất leo ra, ia ia kêu to lấy, mà đi sau hiện đang có hai cặp ánh mắt, lấy một loại chấn kinh cùng khó có thể tin ánh mắt. Nhìn mình chằm chằm, thần dược run rẩy, nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Trên trời rơi thần dược, mau đuổi theo. Nơi xa vây xem hồ tộc người nhìn thấy một màn này, toàn bộ ngồi không yên, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, hướng về thần dược chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hồ Tiểu Yên lấy lại tinh thần, ánh mắt mờ mịt nhìn lấy tên nhân loại này, phát hiện đối phương cũng là một mặt mộng bức, hiển nhiên cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hai người ánh mắt đối mặt, mấy giây mới tách ra. Hồ Tiểu Yên một lần nữa quay người, vẫn là đi, Võ Liên Thần không nói gì, vẫn là lựa chọn tiếp tục lưu lại. Trên không, tầng mây bao phủ vị trí, Tần Thư thở dài, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, đến đón lấy liền dựa vào chính ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.